Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 353, cùng Ngô Sử giao chiến. Lấy điện thoại di động ra, ấn động bàn phím, đem điện thoại gọi ra ngoài, Lộ Cảnh Dương đánh chính là Ngô trưởng phòng số điện thoại di động. Người tốt, xin hỏi là vị nào? Hiển nhiên. Lần trước mặc dù trao đổi danh thiếp, Ngô trưởng phòng cũng không có tồn chữ Lộ Cảnh Dương dãy số. Hoặc có lẽ là đối phương cố ý giả bộ như không biết. Ngô trưởng phòng ngươi tốt, ta là cục thành phố Lộ Cảnh Dương A. Lộ Cảnh Dương cười giới thiệu nói. A, là Lộ đội dài A. Tìm ta có chuyện gì A? Là nói lần trước sự tình, nghĩ và nói chuyện. Ha ha. Ngô trưởng phòng, đừng nói giỡn, cơ cấu tình báo sự tình, ta thực sự không rõ ràng. Bất quá, lần này cho ngài gọi điện thoại, đúng là có việc cần nói với ngươi một chút, ngươi nhìn có được hay không? Lộ Cảnh Dương đánh ha ha, nước Mỹ mấy cái kia đặc công sự tình, hắn là không thể nào nhận. Dạng này à, Ngô trưởng phòng không nói lời nào. Lộ Cảnh Dương trong lòng một trận MMP, không biết có thể hay không thốt ra. Thập đa giây sau, Ngô trưởng phòng thanh âm mới vang lên lần nữa. Lộ đội trưởng, ta ngày mai vãn bên trên có giờ thời gian, ăn cơm chung không? Khiến cho giống đại lãnh đạo, cảm giác có làm không được xong sự tình. Lộ Cảnh Dương trong lòng oán thầm, bất quá mặt mũi xác thực cười nói. Được, cái kia vãn. Chúng ta tại đường thị vốn riêng quán cơm gặp mặt. Hoắc, được, vậy liền định như vậy. Một cái, hoắc, chữ. Hiển nhiên cái này Ngô trưởng phòng cũng là biết rõ đường thị vốn riêng quán cơm danh tiếng. Cúp điện thoại, nhìn xem thời gian cũng không sớm. Lộ Cảnh Dương duỗi lưng một cái, ra ngoài phân phó vài câu, để mọi người công tác lưu đến ngày mai làm tiếp. Ngoại trừ một cái phân đội lưu thủ bên ngoài, những người khác đều đi về nghỉ. Đầu lĩnh, thượng quan ra bên kia, còn cần người nhìn xem à? Lôi Minh hỏi, không cần, nếu như bọn hắn còn dám đi ra du đãng lời nói. Ta cũng bội phục bọn hắn, bất quá, sự kiện lần này qua đi, bọn hắn hẳn là không dám đi ra loạn lung lay. Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu. Thượng quan gia cũng đã tạm thời đã mất đi giá trị của bọn hắn. Đi qua sự kiện lần này về sau, nghĩ đến bọn họ là không dám ra ngoài. Cho nên, Lâm Niệm Đường tiếp xuống, trừ phi cường công thượng quan gia biệt thự, nếu không đừng nghĩ tìm tới cơ hội, mà nếu như Lâm Niệm Đường thực sự cường công biệt thự lời nói. Lưu thủ ở bên kia đội viên, sẽ có nguy hiểm. Còn không bằng mặc kệ bọn họ, đem người tay điều chỉnh đến mới nhiệm vụ đi lên. Hiểu, Lôi Minh gật đầu, hắn liền được hỏi một cái Lộ Cảnh Dương an bài mà thôi. Tất nhiên Lộ Cảnh Dương nói không cần, hắn cũng liền không cần lại sắp xếp người. Sáng ngày thứ hai, trọng án yếu án đại đội người, bắt đầu tự mình bận bịu mục đích bản thân nhiệm vụ đi. Mà Lộ Cảnh Dương thì phụ trách tỏa chấn chỉ huy, đợi tại văn phòng một ngày. Sáu cỗ thi thể, mặc dù đều là châu Á gương mặt, người da vàng, nhưng là bọn họ thân phận vẫn rất thần bí. Năm người ở trong nước không có chút nào ghi chép, chỉ tìm được một người tin tức, liền là tên kia nữ tính sát thủ. Nhưng mà, ngoại trừ đối phương cơ bản tin tức bên ngoài, 16 tuổi sau này ghi chép toàn đều không có, mà 16 tuổi phía trước lại đơn giản đến không được, căn bản không có chút nào tác dụng. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Interpol bên kia có thể có chút không đồng dạng như vậy manh mối phản hồi đến đây. Bất quá, chuyện này cần chờ, về phần Interpol bên kia lúc nào có thể truyền tin tức trở về, không có người biết rõ. Cái kia email, máy tính bộ phận kỹ thuật đồng sự, bỏ ra đại lực khí, xâm nhập tiến vào, nhưng mà, trống rỗng, muốn đi qua kỹ thuật thủ đoạn khôi phục tin tức, bị một đạo firewall chặn lại, máy tính bộ phận kỹ thuật đồng sự còn tại cố gắng, nhưng là từ bên kia phản hồi tới được tin tức phi thường không lý tưởng, toàn bộ đều là tin tức xấu. Đương nhiên, Triệu rất có bên kia truyền đến một tin tức tốt, tìm được hai người, hư hư thực thực sát thủ, nhưng mà trước mắt không có biện pháp xác định hai người kia thân phận, đến tột cùng có phải hay không Lâm Niệm Đường người, mà hắn chuẩn bị tìm thời gian chui vào đối phương hang ổ kiểm tra một chút. Đối với Triệu rất có ý nghĩ này, Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, vẫn là không cho hắn mạo hiểm. Thế là để Triệu rất có nói cho bản thân địa chỉ, đem giám sát Lâm Niệm Đường bên kia con ruồi số 3 điều đi qua. Tiến vào phòng tìm tòi một vòng, hai chi Dragunova súng bắn tỉa. Hai người trên người tùy thân mang theo súng ngắn. Mặt khác, liền là đặt ở một cái hắc sắc sách trong bọc hai chi SKMP7 súng tiểu liên. Đạn không tính chứa ở súng bên trên. Còn có 640 phát đầy hộp đạn, mà từ Thompson Riviera nhặt được hai cái đánh lén đạn vỏ đạn, chính là cùng SVD súng bắn tỉa sử dụng đạn một dạng 7.62x54mm đạn vỏ đạn. Đồng thời, từ thượng quan gia rút ra đến đầu đạn, cũng xác nhận là chuyên môn vì SVD nghiên cứu 7N1 đạn đầu đạn. Loại này đạn vì đồng con tin kim loại che thép tâm viên đạn giống thủ lĩnh. Rất đặc biệt, cũng rất tốt nhận, đem kết quả nói cho Triệu rất có về sau. Con ruồi số 3 bị lưu lại nơi này, Lộ Cảnh Dương để từ đại hữu tiếp tục đi tìm kiếm Lâm Niệm Đường cái khác thủ hạ. Khoảng 5 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương cho Ngô trưởng phòng lần nữa gọi điện thoại đi qua, cùng hắn xác nhận về sau, liền lái xe rời đi cục thành phố, hướng đường thị vốn riêng quán cơm lái đi. Tới rồi nơi ấy, Ngô trưởng phòng còn không có đến, Lộ Cảnh Dương đành phải cho cửa ra vào phục vụ chào hỏi, để bọn hắn hỗ trợ mang một cái. Đợi đến chừng 6 giờ, Ngô trưởng phòng rốt cục đến đây, mà Lộ Cảnh Dương lần này ngồi vẫn là Tống Danh tiếng phòng. Hoắc, Lộ đội trưởng, người cái này quy cách đủ cao đó à. Cái này đường thị vốn riêng quán cơm, ta ở trên Thượng Hải nhiều năm như vậy, cũng liền tới qua 2 lần. Người cái này vừa tới bên trên Thượng Hải không có bao lâu, tới số lần thế nhưng là đủ nhiều rồi. Ngô trưởng phòng vừa vào cửa, liền mở miệng nói ra, không có mảy may che giấu bọn hắn điều tra qua Lộ Cảnh Dương sự tình. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, nói không để ý, khẳng định không có khả năng, dù sao bị người điều tra, đặt ập của người nào trên người đều không thoải mái. Bất quá Lộ Cảnh Dương không có nói cái gì. Ngô trưởng phòng, chính ta dùng tiền, cũng bất quá mới ăn một lần mà thôi. Đây là lần thứ hai, trước đó nhưng đều là bằng hữu mời khách. Xác thực, trước đó đều là Dương Ngọc Phong mời khách, cùng Dương Ngọc Phong giới thiệu một chút cùng hắn quan hệ không tệ nhị đại mời khách. Mọi người cũng liền ăn chút cơm, nhận biết một cái mà thôi. Trong này nhưng không có quyền tiền giao dịch loại hình đồ vật. Ngô trưởng phòng tự nhiên cũng biết rõ, hắn càng nhiều hơn chính là mang theo trêu ghẹo ý vị. Tại Lộ Cảnh Dương bên cạnh vị trí sau khi ngồi xuống, tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới được trà, uống một ngụm, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười nói, chớ để ý, đều là thói quen nghề nghiệp, bất quá nơi này đồ ăn quả thật không tệ. Ngô trưởng phòng thích, đợi chút nữa lại nhiều ăn chút. Ta hôm nay thế nhưng là có việc muốn nhờ. Đương nhiên cũng là công sự, không phải việc tư. Lộ Cảnh Dương cười nói, không có nói bị điều tra sự tình, ý tứ chính là chuyện này bỏ qua. Tốt, vậy ta hôm nay dính quang, ăn nhiều một chút, nghĩ đến cũng ăn không nghèo ngươi. Ngô trưởng phòng tự nhiên cũng điều tra qua Lộ Cảnh Dương tài chính tình huống, bao quát Lạc Y tài chính tình huống đều điều tra qua. Lộ Cảnh Dương tài khoản, mặc dù thỉnh thoảng có đại bút tài chính doanh thu, nhưng đều là hợp pháp thu nhập, cho nên